Đất nước chúng ta là một trong những đất nước may mắn cũng bị cái ca nhiễm, nhưng mà số lượng cũng không cao. Đặc biệt nhất cho đến ngày hôm nay không có ca tử vong nào. Vì vậy tôi xem như đó là một sự mầu nhiệm thần kỳ trong một cái giai đoạn mà cả thế giới đang bị khủng hoảng về điều đó. Và các vị có nghĩ là vì sao đất nước chúng ta lại vượt qua một cái giai đoạn như vậy bình an mà không có ca tử vong và số lượng người nhiễm cũng không cao? Các vị có khi nào ngồi suy gẫm về điều đó không? À, vì sao? Phước báo thì cũng đúng đó, cũng có phước báo. Tức là xem như là một sự may mắn, chúng ta gọi là phước báo. Có thể là do Phật, do tổ tiên, do hồn thiên sông núi gia trì cho đất nước chúng ta được bình an. Có sự gia trì đó, chúng ta không phủ nhận điều này. Nhưng bên cạnh đó chúng ta còn được một cái gì nữa? Hả? Sáng tôi nghe Hòa Thượng Nhật Hỷ thì nói là nhờ năng lượng tu hành. À, điều này cũng là một phần nữa. Chính sự tu hành của mỗi con người, nó là một sức đề kháng vô cùng quan trọng. Nhớ là như vậy. Cho nên phước báo, sự lương thiện, nó cũng là những sự đề kháng đặc biệt. Nếu chúng ta nói theo cái từ khoa học là đề kháng, còn bên trong đó là chúng ta nói là phước báo che chở, thì nó cũng là những cái gì nó cộng chung trong đó. Nhưng mà thực tế nhất thì chúng ta học được một điều vô cùng quan trọng của các bậc tiền nhân để lại. Tục ngữ Việt Nam có câu, hả? Cái gì? Phòng gì? Giỏi cho chàng pha tay. Xin thưa các vị, đứng về mặt khoa học y khoa, phải nói là những nước ở trên thế giới như là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, vân vân, các cái nước châu Âu, phương Tây, về mặt y tế họ vượt trội hơn chúng ta nhiều. Nhưng tại sao ca nhiễm của họ vẫn là lên cao, ca tử vong cũng cao? Những đất nước lân cận với chúng ta, ví dụ về mặt y tế, Singapore thôi, những đất nước trong khu vực, Singapore với chúng ta thế nào? Nói mang cái nghĩa là mặc cảm về dân tộc. Đó là chúng ta nói thật, hầu như những ca bệnh nặng ở Việt Nam, cái suy nghĩ của những con người Việt Nam chúng ta là hay nghĩ đi đâu? Gần nhất là đi qua Singapore. Nhất là những căn bệnh ung thư, tôi nói thật, người Việt Nam đổ tiền qua các bệnh viện của Singapore là không thể tưởng tượng. Và điều trị của Singapore có khả năng mắc gấp 3 lần tại Việt Nam. Nhưng mà tại sao người ta vẫn đổ tiền đi? Vì sự đánh giá nào đó của cá nhân, tôi không có nằm trong chuyên môn, tôi không đánh giá được. Nhưng mà tôi chỉ nói đánh giá của những bệnh nhân khách quan. Họ vẫn cảm thấy rằng những đất nước như Singapore, cái phương tiện chữa trị mọi thứ rất là tốt. Họ đánh giá là như vậy. Còn Việt Nam tốt ở mức nào, xin thưa, tôi cũng không phải là tôi nói là tôi chê, mà tôi dựa vào cái cách đánh giá của các bệnh nhân khi đi điều trị, họ nói tôi thôi. Vậy thì ở đây, tại sao chúng ta so ra với các nước tân tiến có cái gì đó dường như cũng là khiêm tốn hơn, nhưng tại sao đất nước chúng ta là số ca nhiễm cũng là thấp nè, ca tử vong cũng lại không? À, vậy thì chúng ta thấy cái may mắn ở đây là chỗ nào? May mắn ở chỗ là chúng ta học được kinh nghiệm của các bậc tiền bối. Người xưa đã để lại cho Việt Nam chúng ta những cái câu, phải nói, giá trị ngàn vàng. Và giờ này chúng ta mới thấy ý nghĩa của câu ngừa bệnh hơn trị bệnh. Việt Nam chúng ta thành công ở phương diện ngừa bệnh hơn trị bệnh. Từ ban đầu là các cái tổ chức ban ngành chúng ta đã vào cuộc và làm với tận lương tâm. Từ cái việc mà cách ly những cái người bệnh hay là người nước ngoài về hay là người có triệu chứng dấu hiệu gì đó, mọi thứ. Rồi đồng thời chúng ta có nhiều cái giải pháp trong cái thời gian qua, giống như là giãn cách xã hội mọi thứ. Cả toàn dân chúng ta chấp hành nghiêm túc. Dĩ nhiên là không có cái gì gọi là 100% hết. Nhưng mà cơ bản nhất là chúng ta hợp tác trong cái việc giãn cách xã hội rất là tốt, chấp nhận ở nhà 15-20 ngày để nhập thất vậy đó. Có không? Có ai nhờ 15-20 ngày để nhập thất không? Lúc đó đang là gì? Đang hồi hộp. Đang hồi hộp. Cho nên là tu cũng là gì? Sự sống còn của bản thân. Cho nên ở đây, từ ban đầu chúng ta đã làm tốt các khâu phòng ngừa bệnh. Chứ điều trị bệnh thì ở đây chúng ta cũng không có chủ quan. Nhưng mà khâu phòng ngừa bệnh của chúng ta là rất là tốt. Và chính vì điều đó, cái số lượng nhiễm nó rất là thấp. Nếu so với thế giới, những người ở nước ngoài họ nói với tôi, một bác sĩ phải lo 100 bệnh nhân nhiễm COVID. Còn riêng Việt Nam, một bệnh nhân 12 bác sĩ túc trực. Thật mà. Như vậy so sánh về mặt số lượng thôi. Thì chúng ta thử nghĩ, một bác sĩ có giỏi cách mấy mà chăm sóc cho 100 bệnh nhân. Còn các bác sĩ tôi cho này có dở gì đi chăng nữa, 12 bác sĩ lo một bệnh nhân. Thế nào? Hả? Xin thưa các vị, những người nước ngoài điện với tôi nè, họ nói là họ có người thân bệnh và chính bản thân họ bệnh cũng vậy. Khi họ gọi đến tổ chức y tế thì họ không có tiếp nhận, thậm chí họ không bắt máy. Mà nếu có họ bắt, họ nói ở nhà tự cách ly, tự theo dõi, chừng nào không thở được, cái não có vấn đề gì đó thì bắt đầu hãy kêu cấp cứu. Chứ còn khi bị nhiễm của họ cũng không có lưu giữ lại. Cách nay hơn 2 tuần, một Phật tử tại Mỹ điện cho tôi khóc và nói rằng, thầy ơi, gia đình con đã bị nhiễm COVID hết rồi. Họ là một gia đình Phật tử cơ bản, tu tập cũng rất tốt. Điều này tôi cảm thấy rằng mình hơi bị sốc trong cái tâm lý. Tại vì tôi từng nói rằng sự lương thiện của chúng ta sẽ là một điều vô cùng quan trọng để giúp chúng ta vượt qua những cái thử thách như COVID như thế này mà. Cô nói với tôi trong nước mắt và cô nói lên những lời giống như là từ biệt. Bởi vì khi một người nhiễm COVID và thời gian đến tử vong không có dài, thì cô nói là vì cô cũng hơi bất cẩn một chút là trong tiệm của cô á, có một người mễ giúp việc và người này vô ga như vậy và chính anh ta bị nhiễm như thế nào mà cô không có lường trước. Và cuối cùng là khi mà gia đình của cô là đang là hai vợ chồng bị nhiễm hết như vậy. Khi mà cô có cái triệu chứng cô nghi ngờ thôi, cho nên khi cô đi vô trong các cái nơi mà để test sức khỏe đó, thì khi test ra là cô bị dương tính COVID. Chồng cô cũng dương tính COVID. Thì khi mà bị dương tính rồi đó, thì cô về cô vật vã để mà chịu đựng những cơn đau hành hạ. Và đề nghị với nơi y tế đó đó, để mà hỗ trợ việc điều trị của cô, y tế chối từ. Y tế kêu về nhà trong vòng 14 ngày. Tự theo dõi và tự uống một số những cái loại thuốc như là Advil gì đó, Panadol rồi đó. Rồi bên cạnh đó uống những cái chất có vitamin C giống như cam rồi những cái loại, và ăn uống các cái loại rau củ đậu để tăng cường sức khỏe và đề kháng lên. Còn khi nào mà ngạt thở, thở không nổi, hoặc là khi nào mà cảm thấy là cái đầu có vấn đề gì đó không thể chống chọi được, thì lúc đó hãy gọi cấp cứu, vân vân như vậy. Thì cuối cùng cả hai vợ chồng cô cũng phải quay về thôi. Trong thời gian cô nói với tôi là trải qua 3 ngày rồi, không ăn uống được. Ăn không có vô, cô nói là cái miệng nó rất là đắng và cái cổ nó rất là rát và con người nóng lạnh, nó đổ mồ hôi như tắm. Và cô nói là bản thân của cô nghe nói là vì cần nhiệt độ cao á, thì sẽ có khả năng để nó chống được cái bệnh này hoặc là nó diệt các cái vi khuẩn virus COVID gì đó. Thì cô nói là cô xong hàng ngày như vậy. Mà cô nói là con người của cổ lạnh nóng bất thường như vậy hoài, chịu đời không nổi, không ăn, không nuốt, không ngủ, không gì được hết. Nó hành hạ chịu không nổi, nhức đầu ghê gớm. Và cô nói là cái cảm giác giống như bức ngặt chết vậy đó. Khi mà cô điện cô nói chuyện với tôi là trong những lời trăn trối, và cô gửi danh sách về chùa để cầu an, và nói cô nói mai này nếu cổ mất thì kỳ siêu luôn. Các vị biết là trong cái tư thế cổ sẵn sàng rồi mà. Thì lúc mà tôi nghe điện thoại như vậy, tôi mới trấn an cho cổ thôi. Tôi nói thì thật ra mà nói thì số lượng người nhiễm cũng không phải là ít. Nhưng mà riêng bản thân tôi thì cũng không phải là ai nhiễm là chết hết đâu. Có một số người họ có một cái sức đề kháng nào đó họ cũng vượt qua. Thì tôi khuyên cổ là nên cố gắng ăn uống, và nhất là uống những cái vitamin C để góp phần để hỗ trợ cho sức đề kháng của bản thân, và ăn nhiều rau củ. Và tôi khuyên nên niệm Bồ Tát Quan Thế Âm trì đại bi. Thì cổ nói với tôi là từ khi cổ bệnh, mặc dầu bản thân rất là đau đớn như vậy, nhưng mà cổ cũng không bỏ thời khóa công phu niệm Phật hay là trì đại bi như vậy. Cổ nói là cho tới ngày hôm nay là ngày thứ ba rồi. Thì khi mà tôi khuyên cổ như vậy thì cổ cũng cảm ơn. Và tôi khích lệ là nên hướng về Bồ Tát Quan Thế Âm và thành tâm trì đại bi. Biết đâu đó là một sự gia trì tốt, rồi tạo duyên lành cho cô có một lý do để cô vượt qua được bình an. Cô nên tin tưởng vào Phật Pháp. Bởi vì bản thân thầy thấy cô cũng là người tu hành rất là tốt. Cô ăn chay trường mà. Bản thân cô ở Mỹ, cô làm ra có điều kiện, nhưng mà cô vẫn là người ăn chay trường. Thì cô nghe lời tôi, sau đó rồi tắt điện thoại. Tôi độ gỡ phản là 3 ngày sau. 3 ngày sau thì tôi thấy cuộc gọi điện thoại của cô. Cô điện với tôi thì cô nói là thầy ơi, con có khả năng hết bệnh. Thì cô nói với tôi là như vậy. Sau khi nói chuyện với tôi rồi đó thì cô cũng đi niệm Phật trì chú trong đau đớn nha. Cô lại Phật, cô không bỏ cái thời khóa đó. Và cô nghĩ là nếu cô chết thì thời khóa này cũng sẽ là những cái để hỗ trợ tư lương cho cô mà. Cô nói là trong những ngày tuyệt vọng như vậy, cho đến 5 ngày, gọi với tôi là 3 ngày, sau 2 ngày nữa là 5 ngày, cô đâu có ăn uống. Hoàn toàn cô nó không có ăn được, miệng đắng nghét và cừng cổ rất là rát, và ho và khó thở, nóng sốt liên tục, đâu có ăn uống gì vô. Cho nên là bụng vẫn đói. Thì cô nói là cô mới nhớ trực lại là trong nhà mình còn nấm linh chi. Tại vì trong cái bàn cổ khi mà lúc mà qua Mỹ tôi có ghé thăm là tôi thấy những cái mảng nấm linh chi to thế này nè. To có, nhỏ có, mà nấm linh chi rừng chứ không phải là linh chi trồng như Việt Nam. Một số những nơi công ty trồng thì khác, mà nấm linh chi rừng là khác. Những linh chi này nó có rong, nó có cái gì đó, nó lâu năm lắm. Ở trong rừng thì tôi thấy cổ để nguyên một bàn vậy đó, tay bự có, nhỏ có vậy nè. Thì lúc qua tôi đã thấy cái đó, cổ có giới thiệu với tôi này, cổ có nói là để cổ gửi về cho tôi một số, uống rất là tốt, thì cổ nói vậy thôi. Thì cổ mới nhớ trực lại như vậy, cho nên là cổ thấy rằng sức khỏe cổ yếu. Mà chồng cổ là không ăn chay trường, cho nên mặc dầu vậy nhưng mà ổng lại yếu hơn cổ nữa. Những người ăn mặn khi mà bị nhiễm lại là nặng hơn những người ăn chay. Cô nói với tôi rất là rõ luôn, ông chồng ông ăn mặn rồi mọi thứ như vậy mà khi bị cái này xuống là ổng xuống sức nhanh hơn cổ. Cổ mới nghĩ rằng thôi bây giờ mình chết thì cái này cũng bỏ lại. Trong đầu của cổ là suy nghĩ vậy, thôi uống nhiều chút. Nói chung là được cái gì hay cái đó. Thay vì hằng ngày trong gia đình cổ là cổ cắt có một lát hai ngón tay vậy thôi thì nấu cho gia đình uống, mà hôm nay cổ cắt 4 lát nhiều hơn hằng ngày và cổ nấu. Thì cổ nói là sau khi cổ nấu 4 lát đó rồi cổ uống vào được nửa tiếng đồng hồ sau là tự nhiên cái cổ thấy rằng là cổ có cái cảm giác khỏe lại. Và tiếp theo cái cảm giác đó là tự nhiên muốn kiếm cái gì đó ăn. Cái này là trong cái những ngày qua là chưa từng có. Nhưng mà hôm nay tự nhiên sau cổ thấy cái đầu của cổ nó bớt căng đi. Và cái cơn nóng bất thường đó nó lại là giảm đi. Và cổ cảm thấy là cổ muốn thèm ăn một cái gì đó. Và sau đó cổ mới đi kiếm miếng bánh mì, cổ ăn vào. Và cổ uống thêm thuốc. Thì thuốc giống như là thuốc cảm rồi vậy đó, vitamin C rồi vậy đó. Thì cổ nói là cổ chỉ thêm vậy thôi. Thì sau đó 2 tiếng, cổ cảm thấy rằng cổ có dấu hiệu khỏe, cho nên là cổ mới điện cho tôi hay. Bởi vì cổ nói là con điện cho thầy hay để thầy mừng giùm con. Tức là con cảm thấy trong 2 tiếng đồng hồ qua thôi mà con đã có thể giảm được 3/10. Lúc đó tôi mới nói với cổ là thầy cũng cảm thấy có niềm tin và mừng, nhưng mà chưa chắc. Bây giờ cô gắng là uống như thế 2 ngày nữa đi, và sau 2 ngày cô thấy cái cảm giác mọi thứ như thế nào thì cô hãy điện cho thầy hay. Thì sau 2 ngày tiếp theo cổ điện cho tôi, cổ nói thầy ơi con giảm được 8/10. Và chồng của cổ thì thấy như vậy, ổng uống 5 lát. Và ổng uống 5 lát, nhưng mà trái lại ổng bị giật giả hơn cổ 1 ngày. Tức là khi quá mạnh nó giật ổng. Nghĩ ổng uống mạnh để mà gọi là tăng sức đề kháng lên, bởi vì ổng thấy ổng yếu hơn cổ đang là. Nhưng mà không ngờ khi như vậy uống 5 lát vô nó quá mạnh, nó giật ổng 1 ngày. Nhưng mà sau ngày đó bắt đầu ổng hồi phục, ổng tỉnh lại, ông cũng khỏe lại theo cổ. Thì ngày hôm qua tôi mới điện lại là cho chắc ăn. Thì cổ nói là hôm nay là con thật sự bình phục rồi, và con đã đi làm cách nay 2 ngày. Thì cổ mới gửi gắm cho tôi, cổ mới nói rằng thầy ơi, hãy nói ra điều này cho mọi người biết. Tức là trong nấm linh chi nó có một cái gì đó con không biết, nhưng mà con uống vào là con lại vượt qua nhiễm COVID thần kỳ như thế này. Cổ nói đi nói lại là nấm linh chi rừng. Cổ nói là như vậy, nấm linh chi rừng. Nhân cái điều này, tôi cũng nói với các vị, tôi không phải là một chuyên gia y tế, cũng không phải là thầy thuốc, tôi cũng không từng kinh nghiệm. Nhưng mà từ một bệnh nhân cho tôi những thông tin như thế, thì tôi muốn nói lại, cái này nó có ý nghĩa là thế nào? Cả hai mặt, giá trị về thực tế cũng như giá trị về tâm linh, đó là sự màu nhiệm.